tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 46, tại sao không được đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà mẹ đơn thân? Anh tan vỡ, Mạnh Tịch gần như quên mất. Khi đọc sách mình đã từng thương cảm cho anh chàng quân nhân xuất ngũ cố Bắc Cương này như thế nào, bây giờ cô chỉ muốn cắt rau để chút giận. Nếu cố Bắc Cương còn dám cản, cô nhất định sẽ mở miệng chửi thề với anh sau khi giật tay khỏi cố Bắc Cương. Mạnh Tịch không do dự định cắt rau tiếp. Con dâu, Trần Mai thăm dò muốn khuyên Mạnh Tịch. Cút, chờ đợi Trần Mai nói xong, Mạnh Tịch đã quay lưng gầm lên một tiếng với Trần Mai. Gầm xong Mạnh Tịch lập tức hối hận, cô cười gượng quay đầu lại. Mẹ, xin lỗi, con, phát điên quá đà, vô tình tấn công không phân biệt đối tượng mất rồi, hu hu. Người khác Mạnh Tịch đều muốn chửi bới thậm tệ, nhưng mẹ chồng này, cô vẫn muốn có quan hệ tốt. Từ khi Mạnh Tịch bị nghi ngờ, Trần Mai đã nhiều lần đứng ra giúp Mạnh Tịch nói chuyện. Bà đối xử với Mạnh Tịch thực sự tốt, Mạnh Tịch không muốn làm mặt với Trần Mai. Trần Mai bị tiếng gầm của Mạnh Tịch dọa giật mình. May là bà không trách Mạnh Tịch, bà biết Mạnh Tịch đang nóng giận, mới nói năng không suy nghĩ. Bà tiến lên nắm tay Mạnh Tịch nói. Mạnh Tịch, chuyện hôm nay là lỗi của mẹ và Bắc Cương. Chúng ta là một gia đình, đáng lẽ phải tin tưởng con vô điều kiện. Không nên nghe lời xúi giục của người khác mà nghi ngờ con. Mẹ xin lỗi con, Mạnh Tịch, xin lỗi con. Mạnh Tịch, mẹ đừng nói vậy. Ngay từ đầu mẹ đã giúp con nói chuyện. Khi không nói được gì con đều thấy sự lo lắng và sốt ruột của mẹ. Mẹ còn thân thiết với con hơn cả mẹ ruột. Cảm ơn mẹ đã coi con là người một nhà. Con cũng coi mẹ như người một nhà. Tốt tốt tốt, con có thể nghĩ vậy. Mẹ rất vui. Chúng ta đừng chấp những người thích nói xấu nữa. Về nhà với mẹ, mẹ nấu cơm cho con ăn. Trần Mai vừa nói vừa kéo Mạnh Tịch đi. Mạnh Tịch biết, ý trong lời nói của Trần Mai là không muốn Mạnh Tịch tiếp tục gây rối trước cửa nhà bà Vương. Lúc này trời đã gần tối, chồng và con trai bà Vương chắc cũng sắp về rồi. Hina tiếp tục gây rối, cũng không có lợi đối với Mạnh Tịch. Người khác khuyên Mạnh Tịch, có thể Mạnh Tịch không muốn nghe, nhưng đã là Trần Mai khuyên. Cô sẽ nể mặt Trần Mai để vụ náo loạn này kết thúc. Đống rau dưới đất, Mạnh Tịch cho hết vào giỏ của mình. Cô vác rau về nhà với Trần Mai. Trần Mai nhìn Mạnh Tịch vác rau đi, vẫn có chút do dự. Con dâu, rau này hay là... Mạnh Tịch, mẹ, con nể mặt mẹ mới dừng lại thôi. Chút rau này cũng chỉ chiếm một phần tư thôi. Đây là bà Vương phải đền cho con. Nếu mẹ không cho con lấy, thì con sẽ cắt nốt số rau còn lại. Thôi thôi thôi, con đừng cắt nữa, mấy rau này con cứ vác về đi. Trần Mai không dám khuyên Mạnh Tịch nữa. Khuyên thêm nữa, đợi người nhà bà Vương về hết, không biết chuyện sẽ náo loạn đến mức nào. Chồng bà Vương thích thể diện, chốt rau này chắc cũng chỉ mắng bà Vương vài câu, không đến nỗi gây sự. Nghĩ vậy, Trần Mai không nói gì thêm nữa, bà Vương Thiết Hoa này bình thường miệng lưỡi độc địa, cho bà ta một bài học cũng tốt. Con dâu, chúng ta về nhà. Không để ý đến họ nữa. Không được đi, Vương Thiết Hoa thấy Mạnh Tịch vác rau đi định ngăn lại. Mạnh Tịch nửa cười nửa không quay đầu lại. Tại sao không được đi, bà Vương muốn tôi cắt nốt số rau còn lại à? Nghe vậy, Vương Thiết Hoa lập tức không dám lên tiếng nữa. Nếu cắt hết số rau này thật, con trai con dâu và chồng bà ta chắc chắn sẽ không để bà ta yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta không dám trêu chọc Mạnh Tịch nữa. Chỉ có thể nhìn Mạnh Tịch vác một giỏ rau về nhà. Cô Thiết Hoa, cô cũng đừng buồn quá, may là chỉ cắt một mảnh nhỏ thôi. Bạch Quế Vân tiến lên muốn an ủi Vương Thiết Hoa vài câu. Kết quả Vương Thiết Hoa hoàn hồn, miệng như vòi phun phun thẳng vào Bạch Quế Vân. Đều tại chị, Lang Y làm gì chứ? Cố Bắc Cương vốn không tin con CS, o kia, chị không mời Lang Y, con CS, ó đó đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi. Cách chương.